Hồi ức khảm và mảnh trăng tàn. Chương 99, 99, sống có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi bên còn đang dương cung bạt kiếm thì cô giáo hốt hoảng chạy đến. Mẹ của Tiếu Tiếu ơi, không thấy Tiếu Tiếu đâu cả. Hả, sao cơ? Thước Vì Nhi mặt hết xanh rồi trắng, không còn tâm trạng đâu mà cãi cọ nữa. Mạch Thiên Tầm bình tĩnh hơn, cô ấy muốn kiểm tra camera an ninh. Xong, camera đã bị hỏng từ tuần trước, vẫn đang chờ người đến sửa chữa. Bọn họ đổ xô đi tìm Tiếu Tiếu nhưng không thấy bóng dáng, cũng chẳng có manh mối gì để lần mò theo. Thước Vì Nhi trước đây bình tĩnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần con trai có chuyện gì cô liền không thể điềm đạm mà suy nghĩ được. Mạch Thiên Tầm càng lo lắng hơn, có khi nào là kẻ thù không? Chúng biết cô có một đứa con nuôi, nên mới nhằm vào Tiếu Tiếu. Vì Nhi, đừng sợ, dù có chết mình cũng đưa Tiếu Tiếu bình an trở về. Không sao, thằng bé này ham chơi, lắm trò, chắc chắn là đang nấp ở đâu đó trêu chúng ta thôi. Bọn họ đến đồn cảnh sát thông báo, nhưng chỉ mới biến mất có 2 tiếng nên không thể xem là mất tích được. Thước Vì Nhi nổi đóa. Một đứa trẻ 3 tuổi biến đi đâu 2 tiếng đồng hồ? Các người còn muốn tôi chờ tận 24 tiếng sau hả? Mạch Thiên Tầm siết tay. Bây giờ mình lập tức quay về tổ chức, để bọn họ tìm xem rốt cuộc là ai đang giở trò. Có thể ra tay nhanh gọn, không dấu vết gì chứng tỏ người này cũng lão luyện, không phải kẻ bắt cóc tay mơ. Mạch Thiên Tầm không nghĩ được nhiều, lên chuyến tàu sớm nhất rời đảo. Thước Vì Nhi đi khắp nơi tìm con trai. Gặp ai cũng giữ người lại hỏi mấy câu, xong, thứ cô nhận đều là những cái lắc đầu không rõ. Ngoài trời mưa không ngớt, cô thất thểu về nhà, toàn thân ướt sũng. Nào ngờ cửa không khóa, như cảm nhận được điều gì đó, Thước Vì Nhi vội vàng mở cửa bước vào. Cả căn nhà được mở máy sưởi, vô cùng ấm áp. Con trai như thường lệ xem phim chán, ngủ gục trên sofa, trên người còn đắp một chiếc chăn hoạt hình màu xanh. Tiếng cười nói trong tivi. Âm thanh dụng cụ bếp núc va chạm vào nhau khiến cô cảm thấy mình đang bước đi trong một giấc mơ dài. Nhìn con trai bình an vô sự, nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ bắt đầu tuôn rơi. Rời xa anh, em và con sống như thế này à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người cô cứng đờ, không dám ngoảnh về hướng phát ra âm thanh. Sao cơ, em tưởng mình đang chơi trốn tìm à? Không lên tiếng thì có thể tàng hình hả? Tại sao anh lại tìm được chỗ này? Tại sao còn minh ngang ở trong nhà cô? Lẽ nào anh đã gặp Tiếu Tiếu rồi? Thước Vì Nhi, đừng cho rằng giả câm giả điếc thì có thể trốn tránh. Triều Lâm ôm bả vai cô, ép cô quay lại đối mặt với mình. Anh đã mơ mình và cô sẽ gặp lại nhau, nhưng không ngờ sau hơn 3 năm xa cách, cô lại gặp anh trong dáng vẻ nhếch nhác như vậy. Triều Lâm lấy khăn tắm đưa cho cô, nhanh đi tắm đi, không thì bị cảm đó. Anh... Có gì đợi em tắm rửa sạch sẽ chúng ta nói sau. Tiếu Tiếu vẫn đang say ngủ, có vẻ hôm nay chơi đùa mệt nên thằng bé lười biếng chưa muốn thức dậy. Thước Vì Nhi mặc trang phục ở nhà thoải mái, tóc dài xõa tung trông rất đỗi dịu dàng. Triều Lâm cũng mặc trang phục đơn giản, mắt kính cũng cởi bỏ, nhẫn cưới trên ngón tay sáng loáng. Anh đẩy bát súp nóng hổi về phía cô. Ăn đi, trông em gầy lắm, tại sao anh lại biết mẹ con tôi ở đây? Với tính cách của Triều Lâm, một khi phát hiện được tung tích nhất định sẽ đến thẳng nơi tóm cổ cô về. Nhưng hôm nay anh đưa Tiếu Tiếu về nhà, còn thuần thục tìm thấy khăn tắm nữa, vậy nghĩa là sao? Tháng trước tôi đã tìm thấy em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước Vì Nhi, em rất giỏi đó, có thể lừa tôi rồi bỏ trốn biệt tâm biệt tích như vậy, em là người đầu tiên. Cô nghe ra được sự tức giận lẫn đau lòng trong lời nói của anh. Lừa gì? Bỏ trốn gì chứ, chúng ta còn chưa kết hôn, anh đừng nói nhảm, em còn dám nhắc chuyện kết hôn, có tin anh trói em đi lấy giấy tờ liền không hả? Ăn nhanh lên, hay muốn anh đút cho em ăn? Cô run run ăn từng ngụm súp, mùi vị rất ngon, lại vừa vặn khiến cô tủi thân rơi nước mắt. Triều Lâm thở dài lau nước mắt cho cô, trời ạ, sao lại khóc rồi? Anh ôm cô vào lòng, tiếng khóc dần trở nên nức nở khiến lòng anh nhói đau. Tìm được cô nhóc này chẳng dễ dàng chút nào, anh phải dịu dàng một chút để tránh khiến cho cô sợ quá bỏ chạy tiếp. Mấy năm nay, em sống có tốt không? Để vợ con mình lưu lạc bên ngoài lâu như vậy phải trách anh không có bản lĩnh. Lúc nghe đàn em báo lại tung tích của cô, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. khi nhìn thấy Tiếu Tiếu giống mình y như đúc, ở nhà trẻ cười đùa vô lo vô nghĩ. Anh cảm thấy dù có phải chết mình cũng phải đem mẹ con hai người kéo về bên cạnh. Anh còn chưa trả lời tôi, sao lại tìm được chỗ này? Muốn anh trả lời em cũng được thôi, em nói cho anh biết, tại sao ôm con của anh bỏ chạy? Lẽ nào anh đối xử không tốt với em hay sao? Cách chương.